Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, diệt thần pháo. A con phế đi một đài sinh vật cơ giáp, thừa dịp Diệp Sát chiến đấu, đột nhiên vây quanh khác một đài sinh vật cơ giáp sau lưng. Thả người nhảy lên, A con nhảy đến bộ kia sinh vật cơ giáp lưng trên. Ngón tay một vòng, rất dễ dàng liền lật lên một khối thép tấm. Phốc một tiếng, kia thép tấm bị A con ngạnh sinh sinh kéo xuống. Lại không phải kim loại xé rách âm thanh, mà là máu thịt xé rách âm thanh. Máu tươi vẩy ra, kia thép tấm phía dưới, rõ ràng là đỏ tươi máu thịt. Kia máu thịt không có da thịt bao vây lấy, chỉ có khối thịt. Có thể thấy rõ ràng vân da cùng gân xanh, thậm chí máu thịt còn tại run lên một cái nhảy lên, phảng phất là sống đồng dạng. Bộ kia sinh vật cơ giáp lập tức giằng co, hé miệng, im lặng gầm thét, nghĩ muốn đem A con cho vung xuống đi. A con cũng không dây dưa, trực tiếp hướng về phía sau nhảy ra, chỉ là rời đi trong nháy mắt, đem màu đen xiềng xích trực tiếp đưa vào rồi sinh vật cơ giáp trong cơ thể. Leng keng, xiềng xích kéo qua mặt đất. A con dùng sức kéo một phát, xiềng xích liền từ sinh vật cơ giáp trong cơ thể rút ra. Nhưng là, tại xiềng xích rút ra nháy mắt, đầu kia cơ giáp tứ chi đều bóp méo bắt đầu, không ngừng co rúm biến hình. Sau đó, phịch một tiếng, sinh vật cơ giáp thân thể đột nhiên nổ tung, vô số thép tấm hướng lấy bốn phía đánh văng ra, lưu lại một bộ biến dị zombie thân thể, đập ngã tại mặt đất trên. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, mặc dù không biết rõ A con là làm sao làm được, có thể như thế phá hủy dễ dàng sinh vật cơ giáp. Nhưng chỉ cần kết quả là tốt, tự nhiên như vậy đủ rồi. Diệp Sát ngẩng đầu, nhìn hướng cuối cùng bộ kia sinh vật cơ giáp, lập tức nhanh chân hướng về phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức trừng to mắt. Trọng lực, Diệp Sát cảm giác được to lớn trọng lực làm sâu sắc. Diệp Sát không khỏi vang lên rồi tại người sống sót nhân loại nơi đóng quân đụng phải cái kia nam nhân. Lại vào lúc này, Diệp Sát chung quanh đất tuyết bỗng nhiên phun trào rồi lên. Tuyết đọng bỗng nhiên hướng về bốn phía tuét ra. Sau đó bốn khối cơ hồ trong suốt tấm kính dày trên mặt bàn đột nhiên thăng lên, đem Diệp Sát cho bao khỏa tại rồi trong đó. Cúi đầu nhìn lại, Diệp Sát nhìn thấy trong đống tuyết tựa hồ trải xếp đặt cái gì trang bị. Chính là loại trang bị này, để Diệp Sát cảm giác được rồi to lớn trọng lực áp chế chính mình thân thể. Cuối cùng đầu kia sinh vật cơ giáp tấm tre bị một cước đá bay. Một tên sứ đồ đi lại chật vật từ sinh vật trong cơ giáp leo ra đến. Đây là từ Comiscope công ty bên kia lấy được mới nhất trọng lực trận trang bị. Tên kia sứ đồ đi lại lấy xuống mặt nạ, lau cái mặt trên máu tươi, hướng lấy Diệp Sát nói, ngươi xong đời. Diệp Sát cười lạnh nói, chỉ bằng này phá ngoạn ý, cũng giống ngăn lại ta. Tên kia sứ đồ đi lại cười lạnh một tiếng, không ngừng hướng về phía sau thối lui. Lúc này đồng thời, nóng sáng tia sáng tại băng hồ khác một bên bỗng nhiên phát sáng lên. Diệp Sát trừng to mắt, là trước kia đánh nát lữ quán tia sáng. Diệp Sát lập tức kịch liệt giằng co, thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy. Kia ba đài sinh vật cơ giáp xuất hiện, chỉ là vì kéo dài thời gian, vì rồi đem Diệp Sát kéo dài ở chỗ này mà thôi. Vì rồi kéo dài đến trọng lực trận trang bị phát động mà thôi. Vây khốn Diệp Sát, sau đó liền sát chiêu. Diệp Sát không ngừng giãy giụa, nhưng trọng lực gắt gao trói buộc Diệp Sát thân thể. A con giờ phút này đã hoàn toàn nửa quỳ tại rồi đất trên, không cách nào tránh thoát. Kia tia sáng càng ngày càng sáng, phảng phất chiếu sáng rồi toàn bộ băng hồ. Đồng thời, Diệp Sát lại cảm thấy đến rồi loại kia sao cảm giác. Quang mang kia tản ra nhiệt lượng, thậm chí truyền tới băng hồ khác một bên. A, Diệp Sát ngẩng lên đầu gào thét, cưỡng ép chống cự lại trọng lực ra thân cảm giác. Một bước dừng lại hướng về phía trước đi đến, di chuyển thân thể, lại vào lúc này, kia to lớn chùm sáng lần nữa xuất hiện, từ băng hồ khác một bên đánh ra đến. Quang thúc kia nhanh chóng lướt qua băng hồ, đem mặt hồ cho một kích phá mở, nhấc lên to lớn sóng nước, hướng lấy hai bên không ngừng cuồn cuộn, sau đó vượt ngang rồi băng hồ, hướng lấy Diệp Sát bên này mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, tia sáng tràn đầy, đem Diệp Sát cho triệt để che phủ. Bốn phía trừ rồi, liền là vô tận ánh sáng chói lọi phảng phất triệt để lấp kín cả vùng không gian. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên. Tại tia sáng bên trong, ngọn lửa lao nhanh lấy, hướng về bầu trời xoay tròn mà lên. Một tầng hướng trên trùng điệp. Khói đen hướng lấy bốn phía đẩy ra, cùng ngọn lửa dây dưa lấy. Bốn phía mặt tuyết nổi lên cháy đen chi sắc. Một đóa to lớn cây nấm mây tại không trung chậm rãi đẩy ra. Tên kia sứ đồ đi lại ha ha cười lớn, lộ vẻ cực vì thoải mái. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, khói đen cùng ngọn lửa rốt cục tiêu tán một chút. Diệp Sát lúc trước đứng lấy địa phương, thình lình xuất hiện rồi một đạo lớn hình cái hố, dòng giã 6-7 mét sâu, đường kính tiếp cận 100 mét. Tuyết đọng, mặt đất, hết thảy, chỉ cần là kia cột sáng che phủ phạm vi bên trong đồ vật, toàn bộ bị oanh ngay cả cặn cũng không còn. Tên kia sứ đồ đi lại hướng lấy cái hố phương hướng gầm thét nói. Ta nhìn ngươi lần này có chết hay không? Khả năng này thật muốn để ngươi thất vọng rồi. Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên nói. Ta vẫn còn sống. Cái hố biên giới. Diệp Sát một bước đạp mạnh, đi từ từ ra rồi cái hố, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền y phục đều là sạch sạch sẽ sẽ, liền một tia cháy đen đều không có, phiến lá không dính vào người. Không có khả năng, tên kia sứ đồ đi lại mở to lấy hai mắt nhìn. Nhìn lấy Diệp Sát run giọng nói. Không có khả năng có người đón lấy diệt thần pháo một đòn, không có bất kỳ cái gì sự tình. Đoàn tàu trưởng đều không được. Diệp Sát giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi. Chỉ là không thể nào biểu lộ ra. Nhìn đối phương khinh thường nói. Ngươi quá đề cao rồi các ngươi đồ vật. Loại trình độ này công kích. Vậy mà cũng dám gọi diệt thần. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát bóng người lóe lên. Một cước quỷ ảnh bộ đạp ra, bỗng nhiên đi đến rồi đối phương trước người. Phốc, màu bạc ánh kiếm hiện lên, tên kia sứ đồ đi lại vốn là trừng lão đại con mắt. Giờ phút này trừng càng lớn, bưng bít lấy cổ họng không ngừng lui về sau đi. Cuối cùng đổ xuống tại mặt đất trên, đi, Diệp Sát giết rồi tên kia sứ đồ đi lại sau, cũng không nói nhảm. Hướng lấy A Con vẫy tay một cái nói. Đi đối diện. Diệp Sát cầm ra trang giấy ném trên không bên trong. Tiếp lấy những cái kia trang giấy nhanh chóng bay múa. Rơi xuống Diệp Sát sau lưng. Tạo thành rồi giấy cánh. Giấy rực hình thành. Diệp Sát lập tức thả người nhảy lên. Hướng lấy băng hồ phương hướng dương cánh mà bay. Nhanh chóng vượt qua băng hồ. Đi đến băng hồ mặt khác. Diệp Sát cũng xác thực bị giật nảy mình. Những cái kia sứ đồ đi lại vì rồi giết chết hắn. Thật đúng là hao tốn rồi đại lực khí. Bởi vì tại băng hồ khác một bên, Diệp Sát thấy được rồi lượng lớn máy phát điện. Một đài máy phát điện chỉnh tề sắp hàng. 10 cái một loạt, hết thảy 10 sắp xếp. Nói cách khác, nơi này hết thảy có 100 đài máy phát điện. Đồng thời, Diệp Sát còn chứng kiến rồi tại máy phát điện phía sau. Có một cái to lớn kim loại vòng hình. Tầng ngoài có cái trong suốt cái lồng. Mặt trong có quang mang lấp lóe. Giống như là vỗ một cái vòng hình cửa lớn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.